ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nhiều đến khám bệnh. Cho ngươi giảm giá 35, cầu ủng hộ. Cái thấy bên kia, Triệu Tiểu Quyên cúi đầu tại nghiêm túc viết đồ vật. Xung quanh rất nhiều nam sinh ở liếc trộm nàng, nhưng nàng không để ý. Tần Minh phỏng đoán khả năng tại viết chính nàng bài tập. Liền bước nhẹ đi lên, phi thường trực tiếp, chung quanh nam học sinh từng đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm Tần Minh đi vào Triệu Tiểu Quyên bên người lúc, bọn hắn không vui, vị bạn học này cũng quá không tự giác, mặc dù tất cả mọi người là ôm cùng một mục đích tới. Nhưng ngươi không xem ở tòa các vị cũng chọn lấy dạng gì vị trí sao? Ngươi đi lên liền muốn ngồi cái này tốt nhất vị trí. Cũng không sợ bị quần ẩu. Bất quá bọn hắn không hoảng hốt. Bởi vì người ta nữ đồng học vừa rồi đều nói cái này vị trí có người. Bọn hắn đoán chừng Tần Minh tám thành sẽ bị Triệu Tiểu Quyên đuổi đi. Thế là, đám người ôm xem trò vui thái độ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên này tình huống. Cái này tiết khóa là chọn môn học khóa. Đến lên lớp cũng đều là khác biệt người chuyên nghiệp. Rất nhiều lẫn nhau cũng không nhận ra. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nhận biết Tần Minh. Tần Minh sau khi ngồi xuống, Triệu Tiểu Quyên mày nhăn lại, lãnh đạm mở miệng nói. Không có ý tứ, cái này vị trí có người. Phía sau học sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Hắc hắc, đến rồi. Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch, dựa vào trên vị trí hỏi, xin hỏi là lưu cho ai? Triệu Tiểu Quyên kinh ngạc, quay đầu là Tần Minh, lúc này mừng rỡ, học trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm sao biết rõ ta tại cái này lên lớp? Hắc hắc, ta vụng trộm tra được ngươi thời khóa biểu, còn sớm sớm tới giúp ngươi bá cái tốt vị trí. Lợi hại đi, ngoặc kép, nhìn xem trò chuyện quen thuộc hai người, người xung quanh, tập thể hóa đá, vô cao, làm sao cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Cái này xinh đẹp học muội lưu vị trí chính là cho hắn. Lại nghe hai người đối thoại, có vẻ như cái này học muội vẫn là hướng về phía Tần Minh mới đến đây bên trong lên lớp. Không có thiên lý a, dựa vào cái gì? Tần Minh ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi lên lớp. Xung quanh một mảnh ngột ngạt, chỉ có từng đôi ước ao ghen tị nhãn thần, giống châm đồng dạng đang thắt phía sau lưng của hắn. Nhưng mà, Tần Minh lại không có chút nào để ý. Tương phản, hắn còn rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì trong đầu sụp đổ giá trị tại tăng vọt, so nghiệm tiền giấy máy bay số tiền mặt nhanh hơn. Đinh! Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Cương sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Cung Quý sụp đổ giá trị 400 điểm. Đến tiếp sau đồng học dần dần đạo lý yêu, rất nhanh ngồi đầy toàn bộ phòng dạy. Không lâu, một tên thầy giáo già bưng thí nghiệm dương nhỏ, mang trên mặt an lành tiếu dung liền vào. Các bạn học, nhóm chúng ta bắt đầu lên lớp đi, mặc dù là chọn môn học khóa, nhưng bởi vì vị này thầy giáo già lên lớp khá là cố ý nghĩ. Rất nhiều người đều nguyện ý chủ động tới trên lớp của hắn. Hôm nay, hắn mang đến một cái lại mang đến một cái rất có ý tứ thí nghiệm. Con giun cắt chém thí nghiệm, vì nghiệm chứng tổ chức tế bào có thể tại tăng sinh. Hắn tự mình lấy ra. Theo đổ đầy bùn đất trong dương, bắt lấy một cái con giun, sau đó dùng cắt thành hai nửa, một mặt tự tin cho các bạn học giảng thuật kết luận của mình. Con giun cắt thành hai nửa sẽ không chết, mà lại chia hai mảnh thân thể, sẽ riêng phần mình sinh trưởng, trở thành hai đầu mới con giun. Nói đến nơi này, các bạn học sợ hãi thán phục liên tục, duy chỉ có Tần Minh hết lần này tới lần khác không tin. Hắn trước mặt mọi người giơ tay lên. Lão sư, ta không tin. Thầy giáo già ngạc nhiên. Toàn lớp người cũng rất kinh ngạc. Vị bạn học này, có nghi vấn là chuyện tốt. Ngươi không tin, có thể tự mình đi lên thử một chút. Thầy giáo già vẫn là hòa ái dễ gần. Cổ vũ chính Tần Minh tới làm thí nghiệm. Tần Minh nghĩ thầm thử một chút, liền thử một chút. Sau đó đứng dậy, cất bước đi lên. Tại thầy giáo già cùng rất nhiều đồng học chuyên tâm nhìn chăm chú. Hắn bắt đầu con run, dùng lưỡi dao cho nó dựng thẳng tới một đao. Không ra hắn sở liệu, kia con run tại chỗ chết rồi. Thầy giáo già, ngoặc kép, toàn lớp người, ngoặc kép, sao sao sao sao sao sao. Đinh linh linh, sau khi tan học, Tần Minh mang theo Triệu Tiểu Quyên rời đi. Trong đầu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở vang lên cực kỳ lâu. Chỉ số to lớn, lập tức kiếm lời hơn 10 vạn. Hắn chính xem xét số dư còn lại. Bất chi bất giác đã cao tới 350 VK. Xem ra, coi như không có tưởng trình cho hắn 1.000 vạn. Muốn dựa vào trình hắn kiếm lời 1.000 vạn. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Học trưởng, nhóm chúng ta đi dạo phố A. Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên đề nghị. Ta buổi chiều có việc không rảnh. Chính ngươi đi đi dạo đi. Tần Minh buổi chiều còn phải đi bệnh viện đi làm. Hiện tại thế nhưng là cái người bận rộn. Ban ngày ban đêm cũng có công việc. Triệu Tiểu Quyên nghe vậy, có chút thất vọng. Bất quá vẫn là phi thường lý giải Tần Minh. Biết rõ đối phương gia đình điều kiện không tốt. Cần dựa vào chính mình cố gắng. Tốt a, vậy ngươi cố lên. Đoạn đối thoại này vừa vặn bị tan học theo phòng dạy bên trong đi ra tới không thiếu nam đồng học nghe được. Những người kia một mặt hoài nghi nhân sinh. Thật sự là hạn hạn chết. Liên quan úng lụt chết. Bọn hắn hận không thể đánh Tần Minh một trận. Có cơ hội cùng xinh đẹp như vậy học muội dạo phố. Người tì em còn có tâm tình đi làm. Học trưởng, người ở đâu đi làm? Ta lần sau lúc rảnh rỗi đi xem một chút. Đi một đoạn đường, Triệu Tiểu Quyên đột nhiên hỏi. Kia kích động dáng vẻ. Nhường Tần Minh kinh ngạc. Nha đầu này, đoán chừng lại là ôm chạy trong nhà hắn đi đồng dạng ý nghĩ. Bất quá ý tưởng này ngược lại là hiếm lạ. Hắn lần đầu tiên nghe nói có người không có việc gì nghĩ chủ động hướng trong bệnh viện chạy. Thiên nhị bệnh viện nhân dân. Lúc rảnh rỗi nhiều đến khám bệnh. Cho ngươi giảm giá. Triệu Tiểu Quyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sao sao sao sao sao sao ăn cơm chưa? Cùng Triệu Tiểu Quyên tạm biệt về sau. Tần Minh liền gọi xe con rời đi. Thiên Hải đệ nhị nhân dân bệnh viện. Trải qua Tần Minh ngày hôm qua nháo trò, theo tối hôm qua đến bây giờ liền không có yên tĩnh qua. Toàn bộ bệnh viện, từ trên xuống dưới loạn thành một bầy. Rốt cục, tại buổi sáng hôm nay, bọn hắn mới đem người bệnh tất cả đều trấn an được đưa tiễn. Những cái kia phụ nữ khá tốt làm, phiền toái nhất muốn thuộc kia 4 cái cùng phòng bệnh hoạn. Lúc đầu đều là nhẹ bệnh hoạn người. Chợt giống như là bị cái gì tinh thần kích thích, đánh chết cũng không chịu tiếp tục ở lại đi. Khóc hô hào muốn rời khỏi bệnh viện, lòng dạ hiểm độc bệnh viện, cắt ta bao quy đầu, làm thành ruột già, cung cấp nuôi dưỡng nhà ăn. Y viện người, ngoặc kép, liền khoa trương như vậy khẩu hiệu cũng nghĩ ra được. Bệnh viện còn có lý do gì cản bọn hắn? Vì phòng ngừa dẫn tới tin tức truyền thông phỏng vấn. Bệnh viện hôm sau liền quyết định cho bọn hắn làm thủ tục xuất viện. Nhưng cuối cùng không gói được lửa. Cái này một ngày, truyền thông vẫn là tới. Trả lại tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.